Thần ấn vương tọa, chương 40, chung kết bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Các thí sinh đã đến đông đủ, như vậy nghi thức phân tổ bắt đầu, tất cả người dự thi con số y như đấu vòng loại. Phương thức trận chung kết chắc lão sư của các người đã cho biết, lão phu không nói nhiều nữa. Hiện tại bắt đầu rút thăm, mỗi 10 người một tổ. Sau khi rút thăm xong, các ngươi trực tiếp đến sân đấu bên cạnh tiến hành vòng đấu thứ nhất. Trong khi ông ta nói chuyện, một viên thủy tinh cầu to lớn chậm rãi từ cái bục dâng lên cao. Thủy tinh cầu bán kính khoảng 1 mét, bên trong trống rỗng chứa 60 viên cầu nhỏ màu da cam, dường như trên mỗi viên cầu đều có chữ. Gần thủy tinh cầu có 6 cột thủy tinh trống rỗng, trên đỉnh đánh dấu theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6. Không biết lão giả làm động tác gì, 60 viên cầu nhỏ màu da cam trong thủy tinh cầu đột nhiên kịch liệt rung động. Ngay sau đó, một viên cầu nhỏ chui ra khỏi thủy tinh cầu lao tới 6 cái cột mắt thường khó phân biệt. Mọi người ngồi ở cự ly xa căn bản nhìn không rõ chữ trên viên cầu nhỏ. Nhưng trừ Thải Nhi ra, những thí sinh ngồi trong phòng họp đều trừng mắt nhìn cột thủy tinh, muốn xem số của mình. Rất nhanh, tất cả 60 viên cầu nhỏ đều tiến vào cột thủy tinh, vừa lúc mỗi cột đủ 10 viên. Lão già trên bục nhạt giọng nói, bản tọa là phó điện chủ của chiến sĩ Thánh Điện, đường chủ cuồng chiến đường, Nhâm Ngã Cuồng. Rút thăm do phó điện chủ các đại Thánh Điện ở tầng 2 tiến hành giám sát. Nếu không có vấn đề gì khác, bổn tọa tuyên bố kết quả rút thăm. Trên tầng 2, thanh âm nhu hòa vang lên. Tất cả bình thường, Nhâm điện chủ xin hãy đọc. Nhâm Ngã Cuồng mặt mỉm cười hướng tầng 2 gật đầu, sau đó đi đến một cây cột thủy tinh, không thấy ông có động tác gì, bên trong 10 viên cầu nhỏ màu hồng cam nhảy ra ngoài, xếp thành hàng lơ lửng trên không trung. Chung kết tổ thứ nhất, địa điểm so đấu ở Thánh Minh sân kỵ sĩ. Danh sách tổ thứ nhất là kỵ sĩ số 1, chiến sĩ số 2, chiến sĩ số 67. Nghe tới kỵ sĩ số 1, Long Hạo Thần liếc mắt hướng Dương Văn Chiêu. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ỷ nhiên Dương Văn Chiêu ở tổ thứ nhất. Hắn rất mong chính mình cũng có tên trong tổ thứ nhất, nhưng sự không như nguyện, tổ thứ nhất thủy chung không có tên hắn. Đã đọc xong thí sinh của tổ thứ nhất, mời đứng dậy, nhân viên công tác sẽ đưa các người đến sân đấu bắt đầu vòng thứ nhất. Nhóm người Dương Văn Chiêu chậm rãi đứng lên đi theo nhân viên công tác dẫn đường. Trước khi rời đi, gã còn cố ý liếc hướng Long Hạo Thần và Thải Nhi, trong mắt có chút tiếc nuối. Tựa như Long Hạo Thần muốn cùng gã khiêu chiến, chính gã cũng muốn dựa vào sức mình toàn lực khiêu chiến với Thải Nhi. Chung kết tổ thứ hai, địa điểm so đấu Thánh Minh sân ma pháp. Danh sách tổ thứ hai như sau, kỵ sĩ số 98, tích khách số 1, mục sư số 18, ma pháp sư số 1. Nghe tới số 98, Lý Hinh lộ vẻ khẩn trương và hưng phấn. Nhìn một hồi, nàng nhỏ giọng nói với Long Hạo Thần. Đệ nghĩ thích khách số 1 sẽ là ai? Thích khách ngũ giai nha, ta có cơ hội không? Đồng thời nàng còn liếc Lâm Hâm, ma pháp sư số 1 không phải là y sao? Long Hạo Thần lắc đầu, nói, tỷ nhất định làm được, yên tâm đi. Thải Nhi ngồi bên cạnh, như cũ lạnh lùng, chỉ trừ khi một mình cùng Long Hạo Thần, còn bình thường nàng luôn như thế này. Khi Nhâm Ngã Cuồng tuyên bố tổ thứ hai cùng nhân viên công tác đi sân ma pháp, Lý Hinh vội đứng dậy, mà Long Hạo Thần bên kia đứng lên không chỉ là Lâm Hâm, Thải Nhi cũng đứng dậy. Ta đi trước, gocchuyenaudio.com. Thải Nhi nhẹ giọng nói với Long Hạo Thần. À, Long Hạo Thần rõ ràng nhớ tổ vừa nãy kêu thích khách chỉ có một người, là thích khách số một. Thải Nhi thanh âm nhẹ nhàng vang bên tai hắn. Khi chiến đấu phải cẩn thận, đừng để bị thương nữa. Sau khi trận đấu kết thúc ta sẽ chờ ngươi. Hoa, Thải Nhi muội muội, thì ra muội là thích khách số 1. Đến, ta dẫn muội đi. Lý Hinh tính tình sảng khoái, nhiệt tình, không hề khách sáo kéo gậy trúc của Thải Nhi đi ra ngoài. Thải Nhi hơi ngừng lại, nghĩ tới đó là tỷ tỷ của Long Hạo Thần thì ngoan ngoãn theo nàng ấy. Lâm Hâm xoa trán cười khổ nói, thật đau đầu, xem ra may mắn không phải luôn đứng về phía ta. Tổ thứ hai này thực lực tổng thể so với tổ thứ nhất mạnh hơn nhiều. Y có tin tức linh thông hơn người dự thi khác. Thích khách số một thế nhưng lại là hạt tử thiếu nữ mới ngồi bên cạnh, điều này y không nghĩ tới. Nghe nói vị này chính là người duy nhất đạt tới ngũ giai trong thích khách thánh điện, đã từng ở trong một trận đấu đồng thời khiêu chiến 11 đối thủ khác, sau cùng không ai dám cùng nàng đụng độ. Đây là loại thực lực cao cỡ nào? Còn có mục sư số 18, đó chính là đệ nhất vòng loại mục sư thánh điện. Trong lúc Lâm Hâm âm thầm buồn bực, Long Hạo Thần cũng trông thấy cái đầu chọc chói sáng đằng trước đứng dậy. Dáng người cao to hoàn toàn không giống như mục sư, sải bước đi theo nhân viên công tác ra ngoài. Đa số những thí sinh trong lòng có chút vui sướng khi người gặp họa. Khỏi nói, tổ thứ hai này quả thật là tổ chết chóc. Thích khách số 1, ma pháp số 1, lục đại thánh điện 2 số 1 đều ở cùng một tổ, mấy người khác cũng không yếu. hưng phấn nhất phải kể mấy người trong Tích Khách Thánh Điện. Bọn họ không cùng tổ với Thầy Nhi, tâm tình không sướng mới là quái. Chung kết tổ thứ 3, sân chiến sĩ. Danh sách như sau: Triệu Hoán Sư số 1, Ma Pháp Sư số 2, Kỵ Sĩ số 97, Chiến Sĩ số 23, Thích Khách số 13, Thích Khách số 16, Thích Khách số 18, Thích Khách số 24. Tổ này trong số 10 người thế nhưng có tới 4 Thích Khách. Hơn nữa nghe ra tổ này đồng dạng không yếu. Nhân vật thần bí số 1 Linh Hồn Thánh Điện sẽ xuất hiện trong tổ này, còn có Ma Pháp Sư số 2. Khi 4 Thích Khách đứng dậy đi theo nhân viên công tác, nguyên bản sắc mặt vui mừng nháy mắt trở nên khó coi. Không sai, bọn họ không chung tổ với Thầy Nhi, nhưng mà, họ trông thấy ai? Cái kia không phải là người ngồi cạnh Nhất Hào Đại Tỷ ư? Tuy rằng Kỵ Sĩ Thánh Điện và Thích Khách Thánh Điện đều phong tỏa tin tức, nhưng 10 Thích Khách đứng đầu không ai không phải là tuổi trẻ ngươi tài, sau lưng cũng có thực lực chống đỡ. Bọn họ mơ hồ biết được mấy hôm trước hai Đại Thánh Điện đột nhiên quan hệ căng thẳng, bởi vì Nhất Hào Đại Tỷ ám sát một thí sinh của Kỵ Sĩ Thánh Điện. Nguyên nhân lại là vì một thí sinh khác của Kỵ Sĩ Thánh Điện. Không cần phải nói, chính là trước mắt vị này, Kỵ Sĩ số 97. Nhìn Long Hạo Thần khuôn mặt ngươi tuấn có thể nói tuyệt mỹ để hình dung, mấy vị Thích Khách càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Trong lòng thầm kêu gào, muốn bọn họ thắng Kỵ Sĩ số 97 này, thậm chí thương tổn hắn, e rằng. Long Hạo Thần đương nhiên không biết đám Thích Khách đang nghĩ cái gì, chỉ là đi theo nhân viên công tác cũng quan sát thí sinh cùng tổ. Làm hắn chú ý nhất là hai nàng gái. Nàng gái dáng người nhỏ xinh thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn hắn, bộ dáng yếu đuối mảnh mai, thỉnh thoảng tò mò nhìn các thí sinh trong tổ, ngẫu nhiên trên mặt biểu lộ mấy phần thẹn thùng. Khóc chuyện audio.com, nàng mặc áo choàng pháp sư màu xanh thoạt nhìn khá kỳ dị. Một nàng gái khác thì cao rất nhiều, ít nhất hơn 1m7, tóc đen cột cao gọn gàng, mặt mày như họa, nhìn qua dịu dàng. Nhưng là sau lưng cô cõng một thuẫn bài còn to bự hơn bản thân, cho nên nàng chỉ có thể cõng thuẫn bài mà đi. Thuẫn bài trừ bỏ đỉnh đầu, dọc theo hai bên lưỡi dao mỏng hội tụ cùng một chỗ hình thành mũi nhọn, chính diện thuẫn bài tựa như một thanh kiếm sắc bén to lớn. Thuẫn bài dày nhất sợ là khoảng một thước, chính diện có 9 lỗ thủng to cỡ nắm tay, bên trong rỗng, không biết có tác dụng gì. Thuẫn bài này nặng cỡ bao nhiêu? Long Hạo Thần là kỵ sĩ nhìn đều thấy khiếp, nhưng thiếu nữ cõng thuẫn bài lại nhẹ nhàng như không có gì. Phủ chấp chính Thánh Minh cách sân Thánh Minh không xa, rất nhanh bọn họ đã tới sân chiến sĩ. Lại lần nữa tiến hành rút thăm xác nhận thứ tự thi đấu. Chia tổ dài tới 9 ngày, mỗi ngày có 5 trận đấu, 10 thí sinh dự thi phải đấu với những người khác nhau. Cuối cùng thứ tự sẽ dựa theo số trận thắng mà tính. Hai người đứng đầu, người thứ ba nếu như thắng cũng nhiều trận thì sẽ có cơ hội được chọn. Bởi vì là thi đấu vòng tròn, nên rút thăm không quá trọng yếu. Sau khi hoàn thành rút thăm đơn giản, giai đoạn chung kết vòng đấu thứ nhất bắt đầu. Liệt Ma Đoàn trận đấu chung kết thậm chí so với vòng loại càng lạnh lẽo. Khán đài quan sát trận đấu thiếu rất nhiều người. Chỉ có 6 người, nhưng các thí sinh không biết là, 6 người này chính là đến từ Lục Đại Thánh Điện, phụ trách giám sát quá trình thi đấu, đảm bảo công bình trong trận đấu. Trước khi chính thức tiến vào trận đấu, 10 người nhóm Long Hạo Thần trong tay đều có một phần danh sách. Bên trên không ghi số mà chỉ có tên bọn họ. Đối thủ thứ nhất của Long Hạo Thần là người trong Thích Khách Thánh Điện, tên Tinh Tuyền. Nghe có vẻ nữ tính nhưng trên thực tế là một thanh niên nhỏ gầy, bộ dáng hơi chút tiểu nhân. Trận thứ nhất Long Hạo Thần đối với Tinh Tuyền. Vào sân, giai đoạn chung kết các trọng tài đều là cường giả thất giai. Xem quần áo của vị trọng tài này, chắc là chiến vương thất giai của Chiến Sĩ Thánh Điện. Tay trái thuẫn bài, tay phải cầm kiếm, Long Hạo Thần chậm rãi đi vào trong sân. Tổ bọn họ nhiều nhất chính là người của Thích Khách Thánh Điện, tổng cộng 4 người. Mục sư Thánh Điện có 2 người, 4 Thánh Điện khác đều chỉ có 1 người. So với tổ thứ 2, Long Hạo Thần cảm thấy vận khí của mình không tồi, có cơ hội chen vào 2 tên đứng đầu. Bởi vì sân đấu không thích hợp Thích Khách phát huy, cho nên trong sân sẽ dựng lên 4 cây cột để hỗ trợ vài người, bảo chứng công bình so tài. Cũng không biết sử dụng cơ quan như thế nào, trong sân chậm rãi dâng lên trụ đá thô to cao khoảng 5 mét mới ngừng lại. 4 cây cột cần phải 2 người mới ôm hết, đối với Thích Khách mà nói thì đem lại lợi ích rất lớn. Nếu không, trong sân thi đấu bằng phẳng, năng lực né tránh và ẩn núp của bọn họ khó mà phát huy. Vóc người nhỏ gầy Tinh Tuyền con mắt đảo tròn xem Long Hạo Thần, đề cao cảnh giác. Trong lòng gã thầm kêu khổ, vì sao để gã trước tiên gặp phải hắn, có thể đổi người không, chỉ có thể nhìn phản ứng của Nhất Hào Đại Tỷ đã. Thôi, cứ thử rồi tính sau. Trận đấu bắt đầu, theo tiếng trọng tài hô to, Tinh Tuyền không tiến ngược lại thụt lùi, nháy mắt thành bóng đen biến mất sau một cây cột. Khóc chuyện audio.com